Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238. Phóng viên vấn đáp, sợ nhất người cả đời tầm thường tuy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Còn nói bình thường đáng quý, Lý Tranh đem những lời này ý nghĩ mấy lần, đột nhiên cảm giác những lời này nói tốt có cảnh giới. Ta cảm giác ngươi cùng Hàn Vĩ Trung có thể trò chuyện vô cùng ăn ý. Hai người các ngươi đều có điểm văn thanh bệnh. Lý Tranh lắc đầu cười nói. Chị dâu cùng hài tử đều rất tốt. Năm nay tính toán đến đâu rồi ăn Tết à? Ăn Tết, Lý Tranh có chút quái dị nhìn mắt Tô Dật Dương. Cười khổ nói. Chúng ta kịch tổ đại niên sơ tam chính thức bắt đầu quay chụp. Chuyện này ngươi không biết. Tô Dật Dương hơi sững sờ, kinh ngạc nói, sớm như vậy, ta xem ngươi cho ta gửi công văn đi kiện thượng ngày. Không phải năm sau khởi động máy sao? Lý Tranh lắc đầu, đại niên sơ tam chính thức bắt đầu quay chụp. Chúng ta thời gian gấp nhiệm vụ nặng, không có nhiều thời gian như vậy có thể mất không? Về nhà nắm chặt thời gian bồi bồi cha mẹ, ăn Tết thời điểm. Chú ý không chê chính mình ẩm thực. Ngươi dáng người có chút sơ lược cường tráng. Đến giảm giảm mỡ. Rốt cuộc chứng trầm cảm người bệnh phổ biến đều rất gầy gò. Ngươi dáng người hơi có chút diễn xuất. Lý Tranh nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đáp, yên tâm Tranh ca. Ta minh bạch. Đoạn này thời gian kỳ thật ta đã tải bắt đầu giảm mỡ. Ta tranh thủ chụp ảnh phía trước lại gầy 5 cân. Được, nhưng mà giảm mỡ trở về giảm mỡ. Ngươi đến hợp lý giảm mỡ ga. Khác bởi vì giảm mỡ đem thân thể làm hư. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Lý Tranh dặn dò. Hai người đứng ở cửa sổ sát đất phía trước trò chuyện hơn 10 phút đồng hồ. Lý Tranh liền bị Vương Mục Văn kêu đi. Tô Dật Dương liền tại cửa sổ sát đất phía trước ghế sofa ghế dựa bên trên ngồi xuống. Cùng chờ đợi khởi động máy nghi thức bắt đầu. Hilton khách sạn cỡ lớn nhiều chức năng phòng. Nguyên bản tại 1 giờ phía trước vẫn là vắng ngắt. Thế nhưng bây giờ cực kỳ náo nhiệt. Tiếng người huyên náo. Từng cái một treo phóng viên nhãn hiệu phóng viên. Có thứ tự tại từng người trên vị trí ngồi lên. Phóng tầm mắt nhìn lại. Vẻn vẹn phóng viên liền tới hơn 100 người, đem nhiều chức năng phòng gần như toàn bộ ngồi đầy, ngay tại đông đảo phóng viên trông mong dưới. Lấy Vương Mục Văn cầm đầu kịch tổ chủ sáng thành viên, lần lượt theo trong cửa lớn đi tới, các phóng viên nhìn thấy Vương Mục Văn đám người, nhao nhao bắt đầu chụp ảnh, đơn ngược camera tia sáng huỳnh quang đèn gần như hợp thành phiến. Vương Mục Văn, Lý Tranh, Cao Chí Huân, Hàn Vĩ Trung, hí, bộ phim này chủ sáng đội hình tương đương xa hoa à. Ai ai ai, ta dựa vào, đây không phải là Tô Dật Dương sao? Hắn như thế nào cũng ở. Thật, ai, Tô Dật Dương như thế nào cũng ở. Lẽ nào bộ phim này khúc chủ đề do Tô Dật Dương tự mình thao đao sao? Nhanh chụp. Tô Dật Dương gần nhất nửa năm thế nhưng mà rất ít lộ diện. Nguyên bản phóng viên tiếng nghị luận. Tại Tô Dật Dương sau khi xuất hiện, nhất thời biến lớn rất nhiều. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Buồn bực Tô Dật Dương như thế nào cũng tới. Đối mặt đông đảo phóng viên nghị luận. Trên đài tất cả mọi người rất bình tĩnh. Vương Mục Văn vỗ vỗ microphone. Ý bảo hiện trường các phóng viên an tĩnh lại. Đợi phóng viên an tĩnh lại sau, Vương Mục Văn đi thẳng vào vấn đề, cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu, đến đây tham gia điện ảnh ta không phải chúa cứu thế khởi động máy nghi thức. Ta chính là đạo diễn Vương Mục Văn, hoan nghênh các vị đến. Hiện tại do ta vì mọi người giới thiệu bổn điện ảnh chủ sáng nhân viên nhóm. Giám chế, người đầu tư kiêm nam số 1, Lý Tranh tiên sinh. Vương Mục Văn chỉ vào bên người Lý Tranh, cao giọng giới thiệu, dưới đài đông đảo phóng viên, cũng đều rất nể tình, nhao nhao vỗ tay, giám chế, Cao Chí Huân tiên sinh. Biên kịch, Hàn Vĩ Trung tiên sinh. Xuất phẩm người, Triệu Chiết Nghĩa tiên sinh. Ngoặc kép, nam số 2, Tô Dật Dương tiên sinh. Vương Mục Văn lần lượt giới thiệu. Khi giới thiệu đến Tô Dật Dương thời điểm, hiện trường ngắn ngủi im lặng trong nháy mắt, lập tức xôn xao lên. Đông đảo phóng viên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tô Dật Dương, nam số 2, con mẹ nó, tình huống như thế nào? Lẽ nào hắn không phải với tư cách là điện ảnh khúc chủ đề người chế tác được mời mà đến sao? Nam số 2, Tô Dật Dương muốn vào quân đội điện ảnh và truyền hình vòng. Bởi vì hát không được ca, cho nên lựa chọn tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng. Nam số 2, đây là rất trọng yếu nhân vật a, cho Tô Dật Dương diễn. Hắn có thể diễn tốt sao? Đối với dưới trận các phóng viên nghị luận, trên đài tất cả mọi người rất bằng phẳng nhạt, tựa như đối với dưới đài phản ứng sớm có dự đoán giống nhau. Như vậy cũng tốt so cái gì đâu này. Tại quốc tế lạn đàn Trung Phong Vân một cõi vô địch thế giới. Đột nhiên tuyên bố chính mình muốn đánh sang năm NBA trận đấu. Loại này to lớn tương phản, làm cho người rất là kinh ngạc. Vương Mục Văn ánh mắt nhìn quanh, vỗ vỗ microphone, trầm giọng nói, mời các vị im lặng, đợi chút nữa có phóng viên vấn đáp thời gian. Nghe được Vương Mục Văn nói, các phóng viên nhất thời im lặng rất nhiều, nhưng mà tiếng bàn luận xôn xao thanh âm như trước không ngừng. Vương Mục Văn máy móc tiếp tục dựa theo thủ tục tới. Niệm xong chủ sáng nhân viên, bắt đầu niệm lên các hạng yêu cầu công nhiên bày tỏ tư liệu. Ước chừng ý nghĩ 20 phút, mới toàn bộ niệm xong. Bây giờ là phóng viên vấn đáp thời gian. Thời gian vì nửa giờ. Hy vọng các vị phóng viên vấn đề nội dung là cùng bổn điện ảnh liên quan. Cảm ơn mọi người phối hợp. Phóng viên các bằng hữu có thể bắt đầu vấn đề. Vương Mục Văn nói xong, dưới đài đông đảo phóng viên nhao nhao nhấc tay, đứng ở bên bàn bộ mặt đạo diễn, tiện tay chỉ cái đến gần hàng phía trước nữ phóng viên. Bị chỉ đến nữ phóng viên, trên mặt có chút ít hưng phấn. Tiếp nhận microphone, đối với Vương Mục Văn hỏi, Vương Đạo ngài khỏe chứ? Nghe nói ngài vì bộ phận diễn này chuẩn bị trọn vẹn 2 năm thời gian. Xin hỏi ngài đối bộ phận diễn này cấp cho như thế nào kỳ vọng cao? Tại điện ảnh và truyền hình vòng khởi động máy nghi thức thượng, từ trước đến nay có cái bất thành văn quy củ, đó chính là cái đầu bị vấn đề người, phải là đạo diễn. Đây là đối với toàn bộ kịch tổ tôn trọng, cũng là đối đạo diễn tôn trọng. Nếu như không theo quy củ tới, rất có thể sẽ bị cự tuyệt, thậm chí sẽ bị đuổi ra hiện trường. Vương Mục Văn nghe được nữ phóng viên hỏi thăm, đáp lại nói, xác thực, bộ phim này chúng ta đầu nhập rất lớn tâm huyết. Cái này kịch bản sinh ra tại năm 2015. Lúc đó Trung Ca tìm đến ta, hỏi ta có hứng thú hay không. Ta lúc ấy xem hết vở sau, ta lúc này nói, cái này vở nhất định cho ta chụp. Ta cầm trong tay sự tình toàn bộ xử lý xong sau, liền toàn tâm vùi đầu vào bộ phim này chung. Theo kéo đầu tư, đến mời diễn viên, điều kiện tuyển dụng kỳ, lấy cảnh đợi sự tình, ta gần như đều là thân lực thân vi, nỗ lực đem các hạng sự tình làm được tốt nhất. Hiện nay điện ảnh khởi động máy, ta cảm thấy rất vui mừng. Ta hy vọng bộ phim này có thể đem ta nghĩ bày ra đồ vật, lấy ta màn ảnh, trình cho mọi người. Hy vọng các vị có thể ủng hộ nhiều hơn bộ phim này. Vương Mục Văn nói xong, hiện trường vang lên mảng lớn tiếng vỗ tay. Lập tức, phóng viên vấn đáp phân đoạn thuận lợi bắt đầu. Lý Tranh bọn người bị phóng viên hỏi thăm, dựa theo trình tự cũng lớn phần lớn chính là chủ yếu và thứ yếu trình tự, đều rất nói quy củ. Rốt cuộc, đến có thể vấn đề Tô Dật Dương cơ hội, dưới đài các phóng viên đều cực kỳ hăng hái nhấc tay. Cũng muốn vấn đề Tô Dật Dương, Tô Dật Dương ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ý định sau này vứt bỏ ca hát theo điện ảnh sao? Ngươi đối tại bộ phim này thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có hay không có lòng tin chống lên nam số 2 nhân vật này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.